Hệ thống game tại dị giới. Chương 443, trận đầu tiên cùng ma tộc. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Trần Lập nhanh chóng trả lời. Chúng ta không cùng Vu Vương giao thủ. Thế nhưng hắn chẳng nhẽ không thể cùng chúng ta giao thủ sao? Ý người là, Hoàng Minh nghe đến đây thì vỡ lẽ. Đúng rồi, mặc dù mình tận lực không muốn cùng địch nhân giao thủ. Thế nhưng địch nhân lại để yên cho mình sao? Nhất định sẽ truy đuổi mà công kích. Nếu công kích chính xác, sinh tử tàng thư sẽ có thể nhận định đã tiến vào chiến đấu trạng thái. Được rồi, cứ như vậy mà quyết định. Tiểu Minh, ngươi có thể vừa đánh vừa chạy. Không nên ham chiến, cố gắng đi tới phía sau núi ngoài rìa gốc cây tháp lan phía đông. Nơi đó có một truyền tống trận loại nhỏ ẩn giấu. Chỉ cần đánh một quyền vào thân cây tháp lan, nó sẽ giúp ngươi chạy thoát. Trần Thái ánh mắt quan tâm cũng lo lắng đối với Hoàng Minh mà nói. Trần Lập cùng Trần Hanh cũng gật đầu. Bọn hắn tất nhiên không muốn Hoàng Minh ở lại nơi này. Ma tộc quá đông, hơn nữa lại có hai siêu cấp đại tướng vạn năm trước ở đây. Chỉ sợ tính mạng của ba người đều không còn. Hoàng Minh chạy được chính là hy vọng lớn nhất. Đối phương hai đại cao thủ sẽ không nhắm vào hắn. Không được, lão thái gia, gia gia, đại bá, Hoàng Minh không phải là một người sợ chết. Mang trong mình dòng máu Hoàng gia cùng Trần gia. Há có thể lâm trận bỏ chạy đây. Hơn nữa, thực lực của ta cũng không có nhỏ yếu như vậy. Hoàng Minh nhìn ba người. Ánh mắt tự tin cùng nghiêm túc vô cùng. Trần Thái, Trần Lập cùng Trần Hanh đều là hơi sững sỡ một chút. Thế nhưng rất nhanh Trần Thái cười to mấy tiếng, không ngừng nói mấy từ tốt. Trần Lập cùng Trần Hanh cũng nhìn hắn gật đầu. Nam nhân của Hoàng gia, nam nhân của Trần gia đích xác phải có đảm lượng như thế. Trận này, nhất định phải đánh thống khoái. Trần Thái hai mắt như có thần, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Mái tóc trắng tung bay trong gió. Cả người luôn được bao bọc bởi một khí tức tiên phong đạo cốt. Tiểu tử, vậy đám ma tộc kia, giao cho ngươi, không vấn đề gì chứ? Trần Lập lên tiếng hỏi. Không vấn đề, Hoàng Minh ánh mắt cũng lấp lánh hàn quang. Hắn hướng về phía xa xa đám ma tộc lang tộc cùng đọa lạc thiên sứ mà cười tà dị. Trong mắt Hoàng Minh, đám ma tộc này đích xác là một đám kinh nghiệm mà thôi. Đã sợ thì không đánh, đã đánh thì không sợ. Bốn người nói chuyện bàn bạc thật ra cũng chỉ mấy có một phút mà thôi. Phía bên kia ma tộc đã dục dịch rồi. Nhất là quỷ vương, lúc này đã không thể nhẫn nhịn nổi. Hôm nay là ngày phong ấn bị phá. Lấy bốn tên hậu bối họ Trần kia tẩy lễ cho huyết mang của hắn. Xoẹt, từ hai bàn tay của hắn thoát ra hai đạo mũi nhọn quyền sáo. Nhìn giống như ba thanh chùy thủ thẳng hàng cực kỳ sắc bén. Vu Vương cũng đã mỉm cười, ánh mắt thâm độc nhìn về bốn bóng người ở giữa. Bàn tay phải đã áp xúc xong một quả lôi cầu lấp lánh. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên, Hoàng Minh ta cũng ma tộc đối đầu. Hay lắm, Hoàng Minh hét lên, đồng thời hai tay liên tục lấy ra mấy quả cầu Pokebo. Đây là lúc chiến đấu sống còn, cả đám Pokemon cùng Hoàng Minh có mối liên kết sâu sắc. Cảm thụ được Hoàng Minh chiến ý, bọn chúng toàn bộ nhao nhao đều muốn ra ngoài chiến đấu đây. Xiết, quỷ vương âm thanh băng lãnh. Mặc dù tiếng nói không lớn nhưng trong thời điểm yên tĩnh này thì chính là mồi lửa thiêu đốt chiến tranh. Lập tức quỷ vương nhắm về Trần Thái mà đánh tới. Trần Thái phi thân lên rất cao. Ý muốn cùng quỷ vương đại chiến riêng biệt. Trần Lập cùng Trần Hanh cũng phi thân. Mang theo vũ khí đánh đến đuổi theo Vu Vương sát nút. Phía dưới này chỉ còn Hoàng Minh cũng mấy ngàn ma tộc lang tộc cùng đọa lạc thiên sứ. Pikachu, Lizardon, Kekuga, Spiduck, Venusaur, Blastoise, Tử Dạ, toàn bộ ra đây. Hoàng Minh một hơi ném ra hàng loạt Pokebo. Lần lượt các thân ảnh xuất hiện trước mắt hắn. Như mọi lần diễn tập, lần này chính thức xuất trận. Hoàng Minh hét lên, bàn tay lập tức cho Lizardon tiến hóa Mega. Lizardon lập tức trở tiến hóa thành công, mang theo Pikachu đập cánh bay lên bầu trời. Blastoise chính là Pokemon mới nhất của Hoàng Minh nhờ lần chém giết cự xạ tại phó bản 3 tháng trước. Lúc này Blastoise cùng Venusaur trước sau vững như bàn thạch, ở chính giữa chính là tử giả, tạo thành một thế thủ vững chắc. Ngoài dự đỏ hát chỉ có con vịt Spiduck, đối với con Pokemon này Hoàng Minh rất đau đầu, phải nói là nó quá ngốc đi, Hoàng Minh cũng không có phân công cho nó làm gì, đành mặc kệ cho nó tự thân chiến đấu. Được cái Hoàng Minh đã xác nhận qua, Spiduck chính là một con quái vật đánh mãi không chết, lực chịu đựng công kích đến Gekuga cũng cam bái hạ phong. Thế nên Hoàng Minh mới yên tâm cho nó tự thân tác chiến. Còn Hoàng Minh lúc này, bên cạnh chính là Gekuga. Gekuga cùng Satoshi chính là có khả năng cùng nhau trở thành một loại trạng thái khủng bố. Khi tiến vào trạng thái này, Gekuga sẽ mạnh mẽ gấp mấy lần, hơn nữa cũng với Satoshi tương đồng sức mạnh cũng chấn thương. Cách chương.